Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 329 Tô Tô gương mặt thật. Lan Đoá Đoá đem cúp đưa cho một bên người chủ trì. Chính mình tác từng bước một đến gần Tô Tô, theo nàng từng bước tiếp cận. Tô Tô lại là không tự giác sợ hãi. Rũ tại bên người tay chặt chẽ nắm chặt khởi. Tô Tô hít sâu mấy hơi thở, cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới. Nàng là thành phố hát quý tộc danh viện, là Tô thị đại tiểu thư. Cái này Lan Đoá Đoá không thể lấy nàng thế nào. Cho nên lý do Lan Đoá Đoá lạnh giọng phun ra bốn chữ, nàng đến bây giờ cũng vẫn là làm không rõ cái gọi là nhân tâm. Làm không rõ, kia mạc danh ghen ghét, mạc danh hận ý, rốt cuộc là từ đâu mà đến, cái gì lý do? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tô Tô ngẩng cổ, đúng lý hợp tình sặc trở về, ngươi không biết. Tô Tô, ta biết, một đạo thanh âm đột ngột vang lên, tất cả mọi người chiều thanh nguyên chỗ nhìn lại, tới người, thế nhưng là đã mai danh ẩn tích Lưu Tư Vân. Lưu Tư Vân thoạt nhìn thực tiều tụy, trên người ăn mặc giá rẻ hàng vỉa hè, rốt cuộc nhìn không tới lúc trước cái loại này thịnh khí lăng nhân bộ dáng. Ngươi tới làm gì? Tô Tô trong đầu căng thẳng tuyến, hai mắt trừng đến cực đại. Thính phòng thượng mấy ngàn danh người xem thế nhưng đều yên lặng câm miệng, nhìn phía dưới sắp bắt đầu một hồi xé bức đại chiến. Giáo phương nhìn tình huống không đúng, chạy nhanh phái vài người qua đi, muốn đem người mang đi, đều đừng nhúc nhích. Lan Đoá Đoá lạnh lùng nói một câu, nguyên bản muốn đem Tô Tô cùng Lưu Tư Vân mang đi người đều dừng lại, không dám lại động nhất động, đại tiểu thư đều mở miệng. Hiệu trưởng cũng không có biện pháp, đành phải vẫy vẫy tay, làm người trở về, hiện tại ngươi có thể nói. Lan Đoá Đoá nhìn Lưu Tư Vân, nhàn nhạt mở miệng. Lưu Tư Ngôn cắn cắn môi, oán hận nhìn về phía Tô Tô. Tô Tô, ngươi nhất định không nghĩ tới đi, ta gọi điện thoại có ghi âm thói quen, nếu không phải bởi vì ngươi, ta cũng sẽ không bị trường học khai trừ. Hiện tại nhà ta cũng phá sản, người trong nhà đánh ta mắng ta, ta tìm không thấy một cái có thể an thân địa phương. Ngươi đâu? Ngươi lại là trở mặt không biết người. Tô Tô, ngươi cho rằng chết không thừa nhận là có thể phiết khai quan hệ sao? Nằm mơ, ngươi đang nói cái gì? Ta không biết. Tô Tô hô hấp dồn dập lên, đối mặt mấy ngàn người chỉ trích ánh mắt, nàng có chút khó có thể chống đỡ. Nàng đang nói dối, là nàng chính mình. Cùng ta không quan hệ, phải không? Chính ngươi thanh âm chính ngươi đều nghe không hiểu sao? Lưu Tư Vân cười lạnh, vậy ngươi hẳn là còn nhớ rõ Hùng Kỳ đi, nghe thấy cái này tên. Tô Tô biểu tình rõ ràng dại ra một chút, đại đa số người không biết Lưu Tư Vân nói Hùng Kỳ là ai. Nhưng có như vậy một tiểu tầng người, lại rõ ràng nhớ rõ tên này. Này Hùng Kỳ chính là phía trước đưa Lan Đoá Đoá chết lão thử chết xa, sau lại vào bệnh viện tâm thần nam sinh, nhà ta sa sút sau. Ta đi bệnh viện tâm thần đi tìm Hùng Kỳ, hắn cái gì đều nói cho ta. Tô Tô đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, Lưu Tư Vân lấy ra một cái bút ghi âm. Từ trên mặt đất nhặt lên micro, mở ra bút ghi âm, bên trong thanh âm xuyên thấu qua micro truyền tới Vịnh Du Quán mỗi một góc. Ta không có bệnh tâm thần, nhà ta rất nghèo, trong nhà có vài cái hài tử, ta là bằng năng lực thi đậu Thánh Diệu. Kia một ngày Tô Tô tìm được rồi ta, nói chỉ cần ta có thể giúp nàng một cái vội, liền cho ta ra một tuyệt bút tiền. Ta đáp ứng rồi, sau lại ta bị bắt được. Tô Tô sợ cha được nàng tìm được nhà ta, nói cho ta ba mẹ, chỉ cần bọn họ đồng ý ra mặt nói ta có bệnh tâm thần, cũng đem ta đưa đến bệnh viện tâm thần. Nàng là có thể bảo đảm nhà ta thoát ly nghèo khó sinh hoạt, ta ba mẹ vì không hề qua cái loại này. Nhịn ăn nhịn mặc sinh hoạt, lựa chọn hy sinh ta, này đoạn ghi âm vừa ra. Toàn bộ hồ bơi người tất cả đều tạc, mặc cho ai cũng chưa nghĩ đến. Ôn nhu đại khí giáo hoa Tô Tô, lại là cái như vậy đáng sợ nữ sinh, trong lúc nhất thời. Các loại khó nghe chửi rủa thanh ở hồ bơi vang lên, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.